Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi tao ngộ Phỉ Liêm Đế Tôn, hắn chỉ sợ liền Phỉ Liêm Đế Tôn làm cái dạng gì đều không biết, liền bị cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vô cùng vô tận Phỉ Liêm Độc Cổ Đại Quân cho gặm thành mảnh vụn. Vô luận là cá thể thực lực, vẫn là đoàn đội tác dụng, Hùng Đại Hùng Nhị, Viên Hồng Ngưu Kháng, đều xa xa thắng được Lôi Thần Thiên Đế. Về phần cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn, giữa hai người, cơ hồ không có bất kỳ khả năng so sánh. Một giới thất phu, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại như thế nào có thể khiêu chiến một cái thống soái ngàn vạn đại quân nguyên soái? Cái gọi là thất phu cơn giận, máu phun ra năm bước. Thế nhưng là, nguyên soái cơn giận, đây chính là máu chảy thành sông. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, một cái phương diện phía trên tồn tại. Lần này thí luyện hành trình, vốn là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vạn phần. Chính là bởi vì Phỉ Liêm Đế Tôn tồn tại, mới để cho lần này thí luyện hành trình, biến như vậy nhẹ nhõm vui sướng, cơ hội trở thành kẻ đồ hành trình. Hơn nữa, có thể khẳng định là, bất kỳ hồn thú, tỷ lệ rơi đồ đều không có khả năng cao như vậy. Chỉ riêng lần này thí luyện hành trình tới nói, Phỉ Liêm Đế Tôn tuyệt đối là cư công chí vĩ. Lại tiếp xuống, là Tham Lang Đế Tôn. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tham Lang Đế Tôn không có gì chỗ đặc biệt, thoạt nhìn một chút cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là chỉ từ Sở Hành Vân đối Tham Lang trên thái độ, liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Có lẽ Sở Hành Vân bản thân không có phát hiện, ở đối đãi cái kia Phỉ Liêm, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, Ngưu Kháng, cái này năm cái gia hỏa thời điểm, Sở Hành Vân đều là rất buông lỏng, là trở lên đối các hạ kiểu ra lệnh giọng điệu đang nói chuyện. Mà cái này năm cái gia hỏa, đối Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ đều là một mực cung kính. Mở miệng một tiếng đại vương, kêu tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng. Mà đối đãi Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân lại là phi thường khách khí, phi thường tôn trọng. Nếu như nói, Sở Hành Vân đối Ngũ Đại Khờ Hằng nói chuyện, tựa như là ở đối nô bộc nói chuyện mà nói. Như vậy, Sở Hành Vân đối Tham Lang Đế Tôn nói chuyện, càng giống là ở cùng bằng hữu, đồng đội nói chuyện, cho dù là mệnh lệnh, cũng là dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Bởi vậy, mặc dù còn không có tận mắt chứng kiến qua Tham Lang Đế Tôn xuất thủ, nhưng là Lôi Thần Thiên Đế biết rõ, gia hỏa này thực lực khẳng định ở phía xa Ngũ Đại Khờ Hằng phía trên. Tiếp xuống là Sở Hành Vân, liền không cần nhiều lời, một cái đội ngũ đội trưởng, Ngũ Đại Khờ Hằng bội phục ngũ thể đầu nhập đại vương, hắn thực lực kỳ thật cũng đã không có như vậy trọng yếu. Cho dù Sở Hành Vân tay trói gà không chặt lại như thế nào, xem như vương thượng, thủ hạ liền là hắn lớn nhất vốn liếng. Cuối cùng, liền là nhìn như yếu đuối vô cùng vướng víu, Hồ Lệ. Đối với Hồ Lệ, Lôi Thần Thiên Đế nhưng thật ra là chướng mắt. Thái cổ chiến trường là cực kỳ nghiêm túc, quan hệ đến sinh tử tàn khốc chiến trường. Trường hợp như vậy là không cho phép nửa điểm qua loa, nửa điểm bốc đồng. Thế nhưng là Hồ Lệ, bản thân thực lực yếu đến làm cho người ta không nói được lời nào, thiên phú và tài hoa, càng là cùng chiến đấu không có mao điểm quan hệ. Dạng này đầu đường xó chợ, ngoại trừ sẽ kéo đoàn thể chân sau, còn biết cái gì. Thế nhưng là hiện tại, Hồ Lệ một người, liền khống chế ba đầu huyễn ảnh xạ thủ. Giờ này khắc này, chỉ bằng vào Hồ Lệ một người, liền đủ để lấy lực lượng một người, hủy diệt trung cấp thái cổ chiến trường, tám thành trở lên tiểu đội. Đối mặt huyễn ảnh xạ thủ truy sát, ngoại trừ cao cấp nhất mấy cái kia tiểu đội bên ngoài, tất cả mọi người đều là không thể trốn đi đâu được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn ảnh xạ thủ, có thể không chỉ là di động cùng lúc công kích, sẽ sinh ra huyễn ảnh mà thôi. Mọi người đều biết, muốn sinh ra huyễn ảnh, đó là nhất định phải đi đến siêu cao tốc độ. Bởi vậy, trừ phi là cao cấp nhất, nắm giữ siêu cường phong hệ thiên phú, tốc độ hình tu sĩ. Bằng không mà nói, không có người có thể đào thoát huyễn ảnh xạ thủ truy sát. Đối với thái cổ chiến trường bên ngoài nhân tới nói, huyễn ảnh xạ thủ kinh khủng, là vĩnh viễn cũng không pháp tưởng tượng. Công kích cự ly xa, đả kích phạm vi cực lớn, cái này có thể lý giải. Di động tốc độ, cùng công kích tốc độ cùng tần suất công kích nhanh, cái này cũng không cần giải thích. Thế nhưng là huyễn ảnh xạ thủ phòng ngự siêu cường, gần hô vô địch. Đây là tuyệt đại đa số tu sĩ vô luận như thế nào cũng không pháp lý giải. Kỳ thật, phòng ngự phân ba loại. Loại thứ nhất là cứng rắn thức phòng ngự, lấy cứng trọi cứng, chính diện cưỡng ép đối kháng. Loại thứ hai là mềm thức phòng ngự, lấy giảm bớt lực, mượn lực, tá lực đả lực là chủ yếu thủ đoạn. Loại thứ ba là né tránh thức phòng ngự, nếu như có thể lóe qua tất cả công kích, như vậy dạng này phòng ngự liền hẹn tương đương với vô địch. Nương tựa theo di động lúc, khuếch tán ra trăm ngàn đạo huyễn ảnh xạ thủ có thể rất tốt đem chân thân ẩn tàng. Tuyệt đại đa số thời điểm, tất cả tu sĩ công kích, căn bản chính là rơi vào ảo ảnh trên người, mà huyễn ảnh.

nhưng lại nhường hắn cho nhường ra đến, cái kia vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ có ý tưởng. Nhất là, Sở Hành Vân lý do, vẫn là đem chiến lợi phẩm, tặng cho Tất Công Không Xây hắn trước chọn lựa, cái này dựa vào cái gì? Lúng túng khoát tay áo, Lôi Thần Thiên Đế nói, quên đi thôi, ta vẫn là đợi chút đi. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói, làm sao? Ngươi đã có Nguyên Bộ Tử Mang Hồn Trang sao? Nguyên Bộ Tử Mang Hồn Trang. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi ngạc nhiên há to miệng. Chính kinh ngạc ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ gì chứ, ngươi thật sự cho rằng Tử Mang Hồn Trang là rau cải trắng. Phỉ Liêm Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Ngưu Kháng liền hàm thanh tiếp lời nói, hắn liền một kiện Hồng Mang Hồn Trang, cái khác cũng đều là Lam Mang Hồn Trang đây. Ngươi cái này. Nghe được Ngưu Kháng, Sở Hành Vân ngạc nhiên hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn hỏi một chút Lôi Thần Thiên Đế, ngươi đây là thế nào lẫn vào, cái này cũng lẫn vào quá thảm một chút đi. Thế nhưng là mặc dù hai bên xem như bằng hữu, nhưng là hắn thực cũng không phải quá quen thuộc, tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, bởi vậy Sở Hành Vân không thể không thu liễm một cái. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân xác thực không có nói ra, nhưng là hắn ngữ khí cùng thần thái cũng đã đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ rất hoàn toàn. Nhớ tới vào thái cổ chiến trường trước đó, mình ở Sở Hành Vân trước mặt thổi những cái kia ngưu, trong lúc nhất thời, Lôi Thần Thiên Đế đơn giản xấu hổ vạn phần, hận không thể có đầu may cho hắn chui một cái. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng lười hỏi, trực tiếp đến gặp cả lưng, ở trên lật tìm. Rất nhanh, từ mấy chục kiện Tử Mang Hồn Trang, Sở Hành Vân miễn cưỡng kiếm ra trọn vẹn Tử Mang Hồn Trang. Đem trọn vẹn Tử Mang Hồn Trang đưa tới Lôi Thần Thiên Đế trước mặt, Sở Hành Vân nói, ngươi mới tới là khách, bộ này Tử Mang Hồn Trang, trước hết cho ngươi mặc. Cái gì? Ngươi cái này? Nhìn xem bản thân trước mặt cái kia trọn vẹn tử quang lóng lánh hồn trang, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi run rẩy lên. Tử Mang Hồn Trang là trung cấp thái cổ chiến trường mạnh thứ hai hồn trang, gần với Ngân Mang Hồn Trang. Trần chờ hướng cái kia năm cái khở hàng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, bọn họ lại mặt mũi tràn đầy tiếu dung, một tia bất mãn đều không có. Mặc dù thực sự muốn, phát điên đồng dạng muốn, thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế vẫn là lắc lắc đầu, cười khổ nói, không được. Vô luận như thế nào, ta không thể nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế hướng Sở Hành Vân nhìn lại, mỉm cười nói, xem như đoàn thể lão đại, bộ này Tử Mang Hồn Trang, hẳn là cho ngươi mặc mới đúng, cho nên, cho ta xuyên. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Nhìn thấy bản thân nam nhân, lại bị xem thường thành dạng này, bên cạnh Hồ Lệ có chút không vui. Nhẹ nhàng ho khan một cái, Hồ Lệ kích phát ra toàn thân Tử Mang Hồn Trang. Trong một chớp mắt, tử sắc quang mang từ Hồ Lệ quanh thân phát ra. Ngạc nhiên nhìn xem Hồ Lệ cái kia một thân tử sắc đẹp không sao tả xiết hồn trang, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc lâm vào đang thử người. Làm sao? Bọn họ không phải lần đầu tiên tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường sao? Cái này Tử Mang Hồn Trang là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào làm tới? Chính nghi hoặc ở giữa, Tham Lang Đế Tôn cũng nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó yên lặng mở ra trên người Ngân Mang Hồn Trang. Tê. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thần Thiên Đế một bộ thấy quỷ biểu lộ. Ngân Mang Hồn Trang. Đây chính là trung cấp thái cổ chiến trường, cao cấp nhất hồn trang. Không thể tin, đem ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn lại, liền thuộc hạ đều mặc lên Ngân Mang Hồn Trang, như vậy xem như đoàn đội thủ lĩnh, chẳng lẽ nói, hắn cũng đã. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế tò mò ánh mắt, Sở Hành Vân cũng vô ý giấu giếm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân kích phát toàn bộ Kim Mang Hồn Trang. Trong một chớp mắt, vạn trượng kim quang từ Sở Hành Vân trên người bành trướng mà ra, đem hắn cả người sấn thác giống như một tôn kim sắc chiến thần đồng dạng. Ta nhìn thấy một màn này, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi một mặt im lặng. Kim Mang Hồn Trang, cái này cho dù là đi cao cấp thái cổ chiến trường cũng đã là đỉnh cấp hồn trang, ngoại trừ các đại thế lực thủ lĩnh bên ngoài, cái này Kim Mang Hồn Trang cơ hồ liền là cao cấp nhất hồn trang. Các loại Ngân Mang Hồn Trang danh tự lại gọi Tham Lang, chẳng lẽ nói. Chính suy tư, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên nghĩ tới cái gì, một mặt kinh hãi hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang. Cái này, run rẩy tộc làm, Lôi Thần Thiên Đế nói, vị tiền bối này, xin hỏi ngươi, ngươi là? Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế thần thái, Tham Lang Đế Tôn mỉm cười, lắc đầu nói, không cần khách khí như vậy, giang hồ không thế hệ. T. Nghe được Tham Lang Đế Tôn cái kia bình thản lời nói, tuy nhiên hắn cũng không có thừa nhận cái gì, thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế biết rõ. Không có phủ nhận, kỳ thật liền là thừa nhận. Trách không được, cho dù là Sở Hành Vân, đối Tham Lang Đế Tôn đều duy trì 3 phần tôn kính, nguyên lai như thế. Tham Lang Đế Tôn thế nhưng là đã từng đế bảng cao thủ, hơn nữa bài danh là phi thường kháo tiền. Hiện tại, mặc dù gặp tinh thú trọng thương, cảnh giới đại lạc, có thể tối thiểu nhất, cũng là quân giúp cao thủ. Khen ngợi nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, đối với Lôi Thần Thiên Đế tới nói, đây chính là siêu cấp siêu sao, là hắn sùng bái nhất thần tượng. Lôi Thần Thiên Đế sở dĩ phát triển chiến hạm, hơn nữa là hạng nặng chiến hạm, kỳ thật chính là hy vọng bản thân có thể cùng Tham Lang Đế Tôn một dạng, trở thành một tên tinh cấp hải tặc, rong ruổi đối tinh thần chi hải, lập xuống bất hủ uy danh. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hiện tại, hắn dĩ nhiên cùng Tham Lang Đế Tôn gia nhập cùng một nhánh đội ngũ, đây quả thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai mắt sáng lên nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế sợ hãi than nói, ta mới vừa rồi còn một mực ở nghi hoặc ba người các ngươi, là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chém giết trên trăm con hồn thú thủ lãnh, hiện tại ta hiểu. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang Đế Tôn hơi há ra miệng, lúng túng nói, nếu như ta còn duy trì đế bảng thực lực, cái kia xác thực có thể làm được, thế nhưng là bây giờ ta, chỉ là quân bảng cao thủ. Cái gì? Cái này? Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đúng, Tham Lang Đế Tôn, hiện tại chỉ là quân bảng cao thủ mà thôi. Quân bảng cao thủ mặc dù cũng là cường đại vô cùng, thế nhưng là, muốn dựa vào lực lượng một người, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chém giết trên trăm con hồn thú thủ lĩnh, lại như cũ là lực có chưa đến. Chẳng lẽ là Hồ Lệ liên thủ với hắn sao? Bất vẫn là không được. Mặc dù cái kia ba đầu huyễn ảnh xạ thủ rất mạnh, nhưng là mặt khác hồn thú thủ lĩnh cũng không phải bùn nặn, không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Mặc dù có ba đầu huyễn ảnh xạ thủ trợ trận, cũng quá bất khả có thể thời gian ngắn như vậy, liền chém giết nhiều như vậy hồn thú thủ lĩnh. Chẳng lẽ nói, Trần Trờ đem ánh mắt nhìn hướng Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế vô luận như thế nào, cũng không pháp tưởng tượng Sở Hành Vân là như thế nào làm được. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế cái kia không thể tin ánh mắt, Tham Lang Đế Tôn trầm giọng nói, ngươi có thể xem thường tất cả mọi người, thậm chí có thể xem thường ta, nhưng là vô luận như thế nào, không muốn xem thường đội trưởng. Nhẹ gật đầu, Hồ Lệ nói, không sai. Hắn cường đại, không phải ngươi có thể suy đoán, càng là ngươi nằm mơ, đều khó có thể tưởng tượng đến. Đối mặt với hai người thổi phồng, Sở Hành Vân có chút không có ý tứ. Hữu tâm muốn phủ nhận, thế nhưng là trên thực tế. Nắm giữ đầu kia hư không chi tiên sau, Sở Hành Vân thật đúng là liền là cường đại như vậy. Vô luận như thế nào, coi như xem như đội ngũ đội trưởng, cũng không thể buộc mọi người, không cho mọi người nói thật, mà là đi nói dối nói đi. Lắc lắc đầu cười cười, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại ngươi cũng thấy được, chúng ta cũng đã không cần tử mang hồn trang, cho nên, bộ này tử mang hồn trang, ngươi liền thu cất đi. Nhìn một chút Sở Hành Vân trong tay tử mang hồn trang, Lôi Thần Thiên Đế nói, không được, ta thực sự không thể nhận. Lôi Thần Thiên Đế vừa mới mở miệng, Viên Hồng liền lớn tiếng nói, ngươi người này, làm sao như thế không dứt khoát, có thể hay không đau nhức nhanh một chút, khác như thế bà mụ mụ. Chính phải, Viên Hồng thanh âm chưa dứt, Ngưu Kháng liền tiếp lời nói, không phải liền là một bộ tử mang hồn trang, đi theo lão đại đi, cái gì đều sẽ có, ngươi cũng không cần quá coi ra gì. Nghe hai cái khở hàng, Lôi Thần Thiên Đế ngược lại cũng không tức giận, bởi vì hắn biết rõ, hai cái này ra hỏa, liền là cái này tính tình, nếu không gọi thế nào khở hàng đây. Cười khổ lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế cũng không lo được xấu hổ, cứng rắn ra đầu nói, không phải ta không dứt khoát, thế nhưng là ta hiện tại mới là hồng mang chiến hồn, cầm cái này tử mang hồn trang, cũng xuyên không lên. Cái gì? Ngươi? Cái này Lôi Thần Thiên Đế, tiến vào tinh thần chi hải, làm sao cũng có mấy ngàn năm thời gian đi. Dài như vậy thời gian, hắn lại còn là hồng mang chiến hồn, cái này. Sở Hành Vân không có ý tứ nói, thế nhưng là cái kia năm cái khở hàng. Nhưng không có bất kỳ bận tâm. Đi đến Lôi Thần Thiên Đế bên người, Hùng Đại dùng sức vỗ vỗ Lôi Thần Thiên Đế bả vai, thô thanh thô khí nói, ngươi chuyện ra sao, lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao lẫn vào như thế thảm. Đối mặt Hùng Đại hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế gương mặt xấu hổ, hắn đây coi là rất thảm sao. Không tính đi. Chính xấu hổ ở giữa, Hùng Nhị cũng đi tới, dùng sức ở Lôi Thần Thiên Đế một cái khác vỗ vỗ lên bả vai, cười hắc hắc nói, yên tâm đi. Về sau đi theo chúng ta đại vương, cam đoan ngươi ăn ngon, uống say. Im miệng. Nghe được hai cái khở hàng, Sở Hành Vân đơn giản khóc cười không được. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đây chính là ta bằng hữu, là chúng ta mới đồng đội, không thể như thế không lớn không nhỏ. Nghe được Sở Hành Vân, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tức khắc rút về bản thân đập vào Lôi Thần Thiên Đế trên bả vai móng vuốt, ngoan ngoãn đi đến một bên, không nói thêm nữa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không có ý tứ. Ngươi cũng biết rõ, mấy cái này khờ hàng, không phải ta không đồng ý quản giáo, mà là bọn họ bản tính như thế, ta cũng không muốn bức bọn họ. Khoát tay áo, Lôi Thần Thiên Đế nói, không cần xin lỗi, kỳ thật. Chúng ta Lôi Thần tộc cũng đều là ngay thẳng người, không có gì đầu óc. ta cứ nói đi. Lôi Thần Thiên Đế lời nói vừa mới lạc, hai đầu đại móng vuốt lần nữa trùng điệp đập vào Lôi Thần Thiên Đế trên bờ vai. Cười hắc hắc, Hùng Đại nói, từ lần thứ nhất gặp mặt, ta liền cảm thấy Lôi Thần lão ca đối tính khí, quả nhiên. Chúng ta đều là trực sảng tính cách, đều là không có gì đầu óc. Ân ân. Hùng Đại thanh âm chưa dứt, Hùng Nhị liền tiếp lời nói, chính phải chính phải, mặc dù Lôi Thần lão ca góc cạnh bị mòn hết rất nhiều, thế nhưng là trên bản chất cũng là chúng ta bên trong người nha. Cảm thụ được hai đầu đại móng vuốt, cái kia to lớn lực lượng, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, từ trên bản chất nói, Lôi Thần tộc cũng là ngay thẳng phóng khoáng tính cách, ghét nhất liền là ngươi lừa ta gạt, ưa thích chơi đầu óc nhân. Bất quá, nhiều năm như vậy, ở tinh thần chi bên trong sông sáo xuống tới, lại không có tâm nhãn, cũng muốn biến phải có lòng dạ. Chính như Hùng Nhị nói, trà trộn tinh hải nhiều năm như vậy, hắn góc cạnh xác thực đã bị mòn hết rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, không phải hắn ưa thích chơi tâm nhãn, thế nhưng là ngươi không chơi tâm nhãn, cũng sẽ bị kẻ khác cho đùa chơi chết. Hơn nữa, rất nén giận chính là, rất nhiều thời điểm, coi như bị người bán đi, còn ngây ngốc giúp nhân gia kiếm tiền đây. Bây giờ, Lôi Thần Thiên Đế có thể nói là kiến thức rộng rãi, hơi có chút thủ đoạn cùng tâm cơ. Thế nhưng là từ trên bản chất nói, Lôi Thần Thiên Đế bản tính, vẫn là trực sảng, phóng khoáng. Nhiều không nói, chỉ riêng nói lần trước, hắn gia nhập cái kia trong tiểu đội, hắn liền là thủ đoạn cùng tâm cơ kém nhất một cái. Cố gắng nhiều như vậy năm, hắn ra nhiều nhất lực, thành lập cao nhất công huân, thế nhưng là phân phối đến linh cốt cùng bảo vật, lại là ít nhất. Nhiều năm trước tới nay, Lôi Thần Thiên Đế có thể nói là ăn thiệt thòi phía trước, hưởng phúc ở phía sau. Có nguy hiểm và khó khăn, hắn vĩnh viễn xông ở tuyến đầu. Mà đến phân chiến lợi phẩm thời điểm, hắn lại vĩnh viễn bị xếp ở cuối cùng nhất. Không phải hắn dễ khi dễ, thế nhưng là vấn đề là, coi như là như thế, muốn tìm tới một chi cường đại đội ngũ, vẫn là muôn vàn khó khăn. Từ khi phía trên một chi đội ngũ đoàn diệt sau, thời gian dài như vậy, quả thực là không có đội ngũ đồng ý thu hắn. Nghĩ tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường người, thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là trung cấp thái cổ chiến trường, lại chỉ dung nạp 3.000 nhánh đội ngũ, nhiều nhất cũng liền 3 vạn nhân mà thôi. Bởi vậy, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù cũng coi như có chút bản sự, thế nhưng là cùng những cái kia tinh không vạn tộc cao thủ so ra, hắn thực sự không tính cái gì. Ngoại trừ miễn cưỡng có thể vào mắt phòng ngự bên ngoài, Lôi Thần Thiên Đế chỉ có một chiêu cận thân tê liệt thần thông, Lôi Thần Chi Trùy mà thôi. Xa không nói, đơn cầm Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, tùy tiện một cái, đều có thể nghiền ép hắn. Đầu tiên tại phòng ngự, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tuyệt đối so Lôi Thần Thiên Đế mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Về phần Lôi Thần Chi Trùy tê liệt thần thông, cũng so không được Hùng Đại cùng Hùng Nhị cuồng bạo nộ hống. Lôi Thần Chi Trùy tê liệt chỉ có thể châm đối một mục tiêu, mà Hùng Đại cùng Hùng Nhị cuồng bạo nộ hống lại có thể châm đối nhất định phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Một cái đơn thể, một cái quần thể, chia cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ phòng ngự cùng khống chế bên ngoài, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lực phá hoại cũng là phi thường kinh khủng. Thế nhưng là so sánh mà nói, Lôi Thần Thiên Đế lực phá hoại không thể nói không có, nhưng là đánh với những cái kia hồn thú thủ lãnh thời điểm, cái kia điểm lực phá hoại thực sự có thể bỏ qua không tính. Trọng yếu nhất chính là Hùng Đại cùng Hùng Nhị liên thủ phía dưới, liên thủ phát động cuồng bạo nộ hống, đủ để đem hồn thú thủ lãnh cừu hận hấp dẫn ở Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên người. Những người khác chỉ cần điên cuồng công kích liền tốt. Có Hùng Đại cùng Hùng Nhị ở, những người khác an toàn là có thể lấy được tuyệt đối bảo đảm. Vô địch phòng ngự, tăng lớn phạm vi cường khống, nhường Hùng Đại cùng Hùng Nhị trở thành không có thể thay thế khiên thịt chi vương. Mà trái lại Lôi Thần Thiên Đế, cho dù mục tiêu chỉ có một cái, một khi tê liệt hiệu quả đi qua, hắn cũng kéo không được cừu hận. Lần trước, Lôi Thần Thiên Đế đoàn đội sở dĩ bị đoàn diệt, liền là bởi vì Lôi Thần Chi Trùy tê liệt hiệu quả đi qua, mà hắn lại không có thể kéo ở cừu hận. Kết quả chính là, cái kia hồn thú thủ lĩnh căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp truy sát hắn đồng đội. Khi hắn tất cả đồng đội đều chết trận sau đó, chỉ bằng vào lấy Lôi Thần Thiên Đế một người, cho dù giết một vạn năm, cũng đừng hòng giết chết cái kia hồn thú thủ lĩnh. Lôi Thần Thiên Đế điểm này lực phá hoại, đối phó hồn thú tinh anh cũng tạm được, dùng để đối phó hồn thú lời của thủ lãnh, đó thuần túy là cú lét. Đây là mục tiêu chỉ có một cái, một khi mục tiêu số lượng là hai cái. Cùng hai cái trở lên mà nói, Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần Chi Trùy, chỉ có thể định trụ trong đó một cái mà thôi. Cái khác mục tiêu, tự nhiên sẽ đi truy sát hắn các đội hữu. Mà đổi là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, một tiếng cuồng bạo nộ hống đi qua, một cái đều đừng hòng chạy. Lôi Thần Thiên Đế rất rõ ràng, không phải hắn bố thì cái gì, tự xuống giá mình gia nhập U Linh tiểu đội. Hiện tại, là hắn muốn bắt đầu nghĩ biện pháp, ở lại đây U Linh tiểu đội mới đúng. Nếu như trước mặt những người này, không phải Sở Hành Vân bọn họ, mà là một nhóm người xa lạ mà nói. Như vậy Lôi Thần Thiên Đế chỉ sợ đã sớm giày lên ra mặt, khẩn cầu lấy gia nhập, không nên đem hắn đuổi. Thế nhưng là chính là bởi vì nhận biết Sở Hành Vân, cũng nhận biết mấy cái này khờ hàng, Lôi Thần Thiên Đế ngược lại giày không nổi ra mặt. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế lúng túng bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tiện tay đem cái kia bộ tử mang hồn trang, ném cho Phỉ Liêm Đế Tôn, sau đó lấy ra một bộ tam tinh hồng mang hồn trang, nhét vào Lôi Thần Thiên Đế trong tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Thần Thiên Đế bả vai, Sở Hành Vân nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, mọi người đều là bằng hữu, năm đó ngươi đối ta lại có bao nhiêu trợ giúp, bằng không mà nói. Ta chưa hẳn có thể có hôm nay. Trợ giúp? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi một trận xấu hổ. Là, hắn đối Sở Hành Vân, xác thực từng có qua trợ giúp, thậm chí đưa qua hắn một chiếc Lôi Thần chiến hạm. Thế nhưng là, đối với Thiên Đế tới nói, đừng nói là một khỏa tinh cầu bên trên sản xuất Lôi Thần chiến hạm, coi như làm toàn bộ tinh cầu đưa cho nhân gia cũng chưa hẳn hiếm có. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế nói, tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế hai tay nhận lấy bộ kia hồng mang hồn trang. Run rẩy hít vào một hơi, Lôi Thần Thiên Đế vô cùng nghiêm túc nói, đã ngươi nhận ta cái này bằng hữu, như vậy, từ giờ trở đi, tất cả phải nhờ vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế vô cùng trang nghiêm nói, từ giờ trở đi, trong gió đến, trong mưa, lên đao sơn, xuống biển lửa, có chỗ cần giúp, Lôi Thần tuyệt không dám từ. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân hai mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù Lôi Thần Thiên Đế trong lời nói, không có cái gì lộ cốt lời thề, nhưng là xem như Thiên Đế, Sở Hành Vân tự nhiên minh bạch đoạn văn này hàm nghĩa. Trong gió đến đại biểu cho phong, trong mưa đi đại biểu cho thủy, lên đao sơn đại biểu cho, xuống biển lửa đại biểu cho hỏa. Đối với Thiên Đế tới nói, cái này bốn câu mà nói, kỳ thật liền là chí cao vô thượng nhất tứ tướng chi thể. Tứ tướng, đại biểu cho đông nam tây bắc, cũng đại biểu cho thủy hỏa phong. Một khi vi phạm với ước định, liền sẽ bị thủy hỏa phong vứt bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với tuyệt đại đa số nhân mà nói, có lẽ sinh tử liền là lớn nhất kinh khủng, cao nhất lời thề. Thế nhưng là đối với Thiên Đế tới nói, tử cũng không đáng sợ, chết rồi có thể phục sinh, có thể chuyển thế trùng tu, thậm chí có thể đoạt xá tái sinh. Thủy hỏa phong chung vứt bỏ mới là nghiêm trọng nhất hậu quả, xa so với tử vong càng đáng sợ. Một khi bị thủy hỏa phong cộng đồng vứt bỏ, chẳng những đại đạo vô vọng, thậm chí ngay cả chuyển thế tư cách đều không có, cái kia mới là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Thần Thiên Đế bả vai, Sở Hành Vân nói, tốt, chúng ta U Linh tiểu đội lại nhiều một cái can đảm binh tướng hảo huynh đệ. Nhìn xem Sở Hành Vân phát tự nội tâm tiếu dung, Lôi Thần Thiên Đế không có ý tứ nói, chỉ đáng tiếc ta thực lực quá mức thấp kém, chỉ mong không muốn kéo mọi người chân sau mới đúng. Thực lực thấp kém? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Xác thực, Lôi Thần Thiên Đế thực lực, xác thực không cao, thậm chí có thể dùng thấp kém đến hình dung. Hơn nữa, hắn thần thông, cũng bất quá là đơn thể cường khống mà thôi, tựa hồ kém xa cùng bạo nộ hống tới có tác dụng. Thế nhưng là, chỉ có đi đến nhất định cảnh giới trở lên nhân tài biết rõ, Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần chi trùy, hoàn toàn không phải cuồng bạo nộ hống có thể so sánh. Cuồng bạo nộ hống là châm đối linh hồn phát động cuồng bạo trùng kích, là có thể dùng tinh thần lực cùng ý chí lực đi đối kháng. Đồng dạng cuồng bạo nộ hống, đối đãi bất đồng đối thủ, hiệu quả cũng là bất đồng. Nhất là đánh với những cái kia siêu cường đối thủ, căn bản là không nhìn cuồng bạo nộ hống hiệu quả, chỉ nhẹ nhàng hất đầu, liền có thể tỉnh táo lại, căn bản không cái gì hiệu quả. Mà Lôi Thần chi trùy thì khác biệt, đó là chí cao lôi hệ pháp tắc, là không cách nào dùng tinh thần lực cùng ý chí lực đi đối kháng. Đơn giản nói đến, cuồng bạo nộ hống, đối thông thường tu sĩ, hiệu quả là siêu cường. Một tiếng cuồng bạo nộ hống xuống dưới, phụ cận tất cả tu sĩ, đều sẽ bị chọc giận, tiến vào hỗn loạn trạng thái. Chỉ biết là điên cuồng đối hùng đại cùng hùng nhị phát động công kích, thế nhưng là một khi tao ngộ đỉnh cấp cao thủ, hùng đại cùng hùng nhị cuồng bạo nộ hống hiệu quả, liền giảm bớt đi nhiều. Nhiều không nói, lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng làm thí dụ, cho dù bị cuồng bạo nộ hống trúng đích, cũng chỉ cần hất lên đầu, liền thanh tỉnh lại. Căn bản không bị khống chế. Vô luận là cường đại tinh thần lực, còn là cường đại ý chí lực, đều là có thể đối kháng cuồng bạo nộ hống. Thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần chi trùy khác biệt, Lôi Đình pháp tắc chính là chí cao không cách nào, có thể nghiền ép tất cả cái khác pháp tắc. Một khi bị Lôi Thần chi trùy đánh trúng, mặc kệ ngươi tinh thần lực cùng ý chí lực mạnh cỡ nào, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngoan ngoãn tê liệt ba hơi thời gian, sau đó mới có thể khôi phục lại, không còn cách nào khác. Bởi vậy,

Huyền Thiên Tiên Môn sứ mệnh là chấn hưng nhân tộc, đơn phàm cùng cái này sứ mệnh xung đột, đều là tuyệt đối không cho phép. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Trầm tư ở giữa, một đạo tiếp một đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, thanh âm càng ngày càng gần. Nhìn thấy Sở Hành Vân thủy chung trầm mặc không nói, Lôi Thần Thiên Đế coi là Sở Hành Vân mất mặt mặt mũi, không có ý tứ đối kẻ khác cúi đầu. Lúng túng cười một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói, dạng này. Một hồi đến chúng ta nơi này thời điểm, ta ra ngoài cùng bọn họ thương lượng, dù sao bọn họ thu lấy phí tổn cũng không cao, hơi nhịn một chút cũng liền đi qua. Hô, thật dài hô khẩu khí, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không, không được. Vô luận như thế nào, chúng ta nâng sẽ không hướng bất luận cái gì thế lực cúi đầu. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc gấp. Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, Long Cung, Tinh Thần Tiên Môn, cái này tứ đại thế lực là từ hoang cổ thời đại liền hùng bá vũ trụ tồn tại. Muốn cùng cái này tứ đại thế lực đối kháng, vậy căn bản liền là tự tìm cái chết. Ước vạn năm đến, khiêu chiến cái này tứ đại thế lực người không phải không có, thế nhưng là cuối cùng, cái này tứ đại thế lực một mực kéo dài đến hiện tại. Mà trái lại những cái kia đã từng gây hấn cái này tứ đại thế lực tồn tại, bây giờ ở nơi nào? Hơn nữa, thối một vạn bước nói, những cái kia đối kháng tứ đại thế lực tồn tại, cũng có siêu cường thực lực và thế lực, là có thể cùng tứ đại thế lực đối kháng. Mà trái lại U Linh tiểu đội, ở đâu ra thực lực, đi đối kháng cái kia tứ đại thế lực. Chính sốt ruột ở giữa, giữa không trung. Kim sắc quang mang lưu chuyển ở giữa, tinh thần chiến đội tên đội viên kia, trôi giặt đến Sở Hành Vân vị trí kiến trúc trước đó. Gần cự ly nhìn lại, tinh thần kia chiến đội cao thủ, quanh thân bắn ra kim sắc quang mang. Kim mang chiến khu, kim mang chiến hồn, cùng kim mang hồn trang. Để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, đối phương thân thể chung quanh, lốp ba lốp bốp, không ngừng nổ vang lấy từng đạo hỏa hoa, phảng phất từng đóa tiên hoa, không ngừng nở rộ, sau đó héo tàn một dạng. Xa cự ly nhìn lại, còn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là gần cự ly nhìn lại, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương thân thể, tràn ngập nồng đậm pháp tắc chi lực. Những cái kia hỏa hoa, chính là bởi vì trong thân thể pháp tắc quá mức nồng đậm, cùng thái cổ chiến trường pháp tắc không ngừng ma sát sinh ra. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều vạn phần bất giải, dựa vào bản thân tam đại bia cổ, cùng huyền sắc cổ chung, thời quang thủ hoàn, còn có cửu dương tinh huyết chờ một hệ liệt thủ đoạn, vì cái gì trả vào không được quân bảng. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân hiểu. Pháp tắc. Nói trắng ra là, liền là pháp tắc chi lực hiểu rõ, lĩnh ngộ, cùng trưởng khống. Mặc dù Sở Hành Vân có được nhiều pháp bảo cùng thần thông, thế nhưng là chỉ riêng đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cùng trưởng khống mà nói, lại so đối phương kém không biết gấp bao nhiêu lần. Đơn dùng mắt thường quan sát, Sở Hành Vân liền có thể phán đoán đi ra, đối phương hiển nhiên là hỏa hệ võ giả, có được siêu cường hỏa diễm thiên phú. Bất quá, đối với có được cửu dương chân hỏa huyết mạch Sở Hành Vân tới nói, ở hỏa hệ trong lĩnh vực tuyệt đối là chí cao vô thượng huyết. Theo đạo lý tới nói, nương tựa theo cửu dương chân hỏa huyết mạch thiên phú, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương mới đúng. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, một giọt nước tưới không diệt phần thiên chi hỏa, cho dù thuộc tính tương khắc, nhưng là chén nước khó diệt xe củi. Huống chi, ở trên thuộc tính, Thái Dương chân hỏa mặc dù là chí dương chi hỏa, chí cao chi hỏa, nhưng cũng lại không khắc chế cái khác hỏa diễm, chỉ là trong uy lực so cái khác hỏa diễm đại mà thôi. Loại tình huống này các hạ đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống liền thành trọng yếu nhất. Nương tựa theo đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống, đối phương bộc phát ra lực lượng tuyệt đối gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần so với Sở Hành Vân. Mà Sở Hành Vân mặc dù thân mang rất nhiều pháp bảo cùng thần thông, nhưng là chân chính có thể uy hiếp đến đối phương lại cơ hồ là một cái không có. Lúc đến hiện tại, coi như Sở Hành Vân toàn lực bộc phát, pháp bảo đều xuất hiện, các hạng thần thông toàn bộ thi triển ra đến, cũng rất khó làm bị thương đối phương. Nhìn xem cái kia chậm chậm trôi nổi đến gần thân ảnh, Sở Hành Vân biết rõ, nếu như hắn hiện tại cứ như vậy đứng đi ra ngoài, có lẽ có thể dựa vào hư không lực lượng, cùng cửu dương chiến thể, huyền sắc cổ chung, chống đỡ ở một đoạn thời gian, mà không đến mức nháy mắt bị thua. Bất quá, cái này kỳ thật căn bản không có ý nghĩa, dù sao, coi như sẽ không bị nháy mắt đánh tan. Coi như có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân hoặc là tự chịu ngạnh kháng, hoặc là chật vật chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là, trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân căn bản bộc phát không ra đủ để uy hiếp đến đối phương công kích. Không muốn xem thường đối phương chiến khu chung quanh tầng kia pháp tắc hỏa hoa, đây chính là chí cường pháp tắc hộ thuẫn, nghĩ bài trừ cái này pháp tắc hộ thuẫn, chỉ có dùng mạnh hơn pháp tắc chi lực đi oanh kích. Pháp tắc hộ thuẫn là quân bảng cao thủ tiêu chí. Là đem pháp tắc chi lực ngưng tụ đến cực hạn, cảm ngộ đến cực hạn sau, tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. không mượn nhờ hắn vật tình huống dưới, bất luận cái gì không phải là quân bảng cao thủ công kích, đều là vô luận như thế nào, cũng không phá nổi tầng này hộ thuẫn. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải thông thường tu sĩ, một khi đầu nhập chiến đấu, càng không có khả năng không mượn dùng ngoại vật. Vô luận đối thủ là người nào, Sở Hành Vân đại hoang đao, cùng huyền sắc cổ trung, đều là có thể cho đối phương tạo thành đầy đủ uy hiếp. Vô luận là huyền sắc cổ trung càn khôn nhất trịch, vẫn là đại hoang đao hỗn độn đao khí, đều là liền đế bảng cao thủ đều có thể uy hiếp, thậm chí là chém giết. Chỉ bất quá, chính là bởi vì quá mức cường đại, cho nên Sở Hành Vân ngược lại không thể tùy tiện vận dụng cái này pháp bảo. Dù sao, lúc đến bây giờ, phục sinh ngày còn không có đến, thái cổ chiến hồn còn không có sống lại, hiện tại liền đối tứ đại thế lực thành viên xuất thủ, toàn bộ tinh thần chi hải, chỉ sợ đều không có Sở Hành Vân dung thân chi. Sở Hành Vân an toàn của mình, hắn ngược lại sẽ không quá để ý, thế nhưng là một khi bởi vì Sở Hành Vân cử động, mà dính líu tinh thần chi hải, cái kia ức nhân tộc mà nói, cái kia Sở Hành Vân khả năng liền nghiệp chứng nặng nề. Bởi vậy, trừ phi chân chính vạch mặt, muốn nhất cử đem đối phương chém giết, bằng không mà nói. Vô luận là huyền sắc cổ trung, vẫn là đại hoang đao, đều không phải có thể tùy tiện vận dụng. Nhất là huyền sắc cổ trung, đây chính là Sở Hành Vân bảo toàn tánh mạng cuối cùng một chương át chủ bài, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tuyệt không có bất luận kẻ nào biết rõ huyền sắc cổ trung tồn tại, càng không cách nào biết được huyền sắc cổ trung uy lực. Bởi vậy, trừ phi việc quan hệ sinh tử, cực kỳ khẩn yếu trước mắt, bằng không mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không tế ra huyền sắc cổ trung. Một khi sử dụng huyền sắc cổ trung, như vậy tất cả gặp qua huyền sắc cổ trung người, đều phải chết. Huyền sắc cổ trung, thế nhưng là Sở Hành Vân vì đế thiên dịch chuẩn bị, tối cường sát thủ giản, cũng là cuối cùng một chương át chủ bài. Về phần đại hoang đao, mặc dù không có như vậy trọng yếu, cũng không cần như vậy giữ bí mật. Thế nhưng là đại hoang đao nghĩ ngưng tụ ra một tia hỗn độn đao khí, độ khó thực sự quá lớn, cần rất dài một đoạn thời gian, đi xúc tích cùng ấp ủ, mới có thể ngưng tụ ra. Mà chân thật chiến đấu, Sở Hành Vân rất khó có dài như vậy thời gian đi xúc tích, đi ấp ủ, đi ngưng tụ. Mà dứt bỏ hai cái này đại pháp bảo, Sở Hành Vân cái khác chiến kỹ cùng thần thông, mặc dù vẫn như cũ không yếu, nhưng lại không cách nào cùng chân chính quân bảng cao thủ đối kháng, hơn nữa kém rất xa. Thông thiên chiến bảng, Sở Hành Vân bài danh ở hơn 9.000 tên, mà cái gọi là quân bảng cao thủ, lại là bài danh trước 3.000 mới có thể lên bảng. 3.000 cùng 9.000 ở giữa chênh lệch, liền là Sở Hành Vân, cùng trước mặt cái này đối thủ chênh lệch. Bất quá, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không cần xuất thủ. Hơi hơi quay đầu, Sở Hành Vân đối Tham Lang Đế Tôn nói, đi ngăn lại hắn, vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt sẽ không thần phục cùng bất luận cái gì thế lực, cũng tuyệt sẽ không hướng bất luận cái gì thế lực, giao nạp phí bảo hộ. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Tham Lang Đế Tôn một chút do dự đều không có, dưới chân đạp mạnh ở giữa, thân thể đằng không mà lên, hướng về tinh thần kia chiến đội cao thủ nghênh đón. Giữa không trung, Tham Lang Đế Tôn rốt cục giải khai tất cả giam cầm, quanh thân năng lượng không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Vù vù, hư hư hư. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, trăm ngàn đạo ngân sắc gió văn gào thét lên xuất hiện ở Tham Lang Đế Tôn thân thể chung quanh. Cẩn thận nhìn lại, cái kia từng đạo ngân sắc gió văn, giống như cầm lấy sắc bén đao khắc đồng dạng, ở trong hư không khắc ra từng đạo thật sâu vết rách. Mặc dù thoạt nhìn, Tham Lang Đế Tôn động tác cũng không nhanh, thế nhưng là trên thực tế, chỉ là nháy mắt thời gian bên trong, Tham Lang Đế Tôn liền xuất hiện ở giữa không trung, cản lại tên kia quanh thân phát ra kim sắc quang mang tinh thần tu sĩ. Trong lúc nhất thời, nhất kim nhất bạc, hai đạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, yên lặng nhìn nhau. Hai đạo thân ảnh, quanh thân đều chắn phóng pháp tắc ánh sáng. Một cái là quanh thân hỏa hoa nở rộ, một cái là toàn thân ngân phong lượn lờ. Nhưng lại đều là đồng dạng cường hãn, đồng dạng thế không thể đỡ. Rất hiển nhiên, đỉnh phong thời kỳ Tham Lang Đế Tôn, hắn thực lực là ở phía xa đối phương trên. Thế nhưng là hiện tại, Tham Lang Đế Tôn bị tinh thú gây thương tích, một thân thực lực liền toàn thắng thời kỳ 1% đều không có. Tham Lang Đế Tôn mặc dù có được kinh nghiệm càng nhiều, cao hơn ánh mắt, nhưng là vô luận là cảnh giới, vẫn là chiến khu, hồn trang, cùng chiến hồn, đều lạc hậu đối phương một cái đại cảnh giới. Ngân mang đánh với kim mang, đây là một đạo to lớn vô cùng cái hào rộng, cơ hồ là không cách nào vượt qua. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là kinh nghiệm cùng kỹ xảo mặc dù không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng là đối mặt nhất toàn bộ đại giai vị nghiền ép, nhưng vẫn là bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, xem như phong hệ tu sĩ, là bị hỏa hệ tu sĩ khắc chế, hơn nữa khắc chế phi thường nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phong hệ võ giả tốc độ nhanh, lấy né tránh làm đặc điểm. Phong hệ võ giả rất sợ hãi, liền là lực phá hoại mạnh, bao trùm diện tích rộng thuật pháp oanh kích. mà hỏa hệ tu sĩ, lực phá hoại có 102 quần luân, đả kích diện tích cũng là rộng rãi nhất. Ở hỏa hệ tu sĩ trước mặt, phong hệ tu sĩ tốc độ cùng né tránh năng lực, cơ hồ là không có chút nào thi triển không gian. Coi như bị phong hệ tu sĩ tới gần thân, hỏa hệ tu sĩ cũng có thể bộc phát ra bạo liệt hỏa diễm, đem phong hệ tu sĩ nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bởi vậy, ở hỏa hệ tu sĩ trước mặt, phong hệ tu sĩ bị khắc gắt gao. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, không có người biết rõ, tinh thần chiến đội cái khác cao thủ, có thể hay không lâm thời nhúng tay tiến đến, liên thủ đối phó Tham Lang Đế Tôn. Giữa không trung, Tham Lang Đế Tôn cùng tinh thần kia tu sĩ, một mặt nghiêm túc hai bên nhìn nhau. Mặc dù ở cảnh giới, hồn trang, đối phương đều nghiền ép Tham Lang Đế Tôn một đầu. Thế nhưng là dù sao, song phương đều là linh khí hóa rắn quân bảng cao thủ, hai bên ở giữa cho dù có tranh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lạnh lùng nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, cái kia quanh thân kim quang lượn quanh tu sĩ ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, trầm giọng nói, làm sao? Các ngươi muốn cự tuyệt tinh thần chiến đội bảo hộ sao? Đối mặt đối phương chất vấn, Tham Lang Đế Tôn lạnh lùng cười nói, chúng ta tôn trọng tinh thần chiến đội, đồng thời cũng hy vọng tinh thần chiến đội có thể tôn trọng chúng ta U Linh chiến đội, không cần những người khác bảo hộ, chính chúng ta có thể bảo hộ bản thân. Trên dưới nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, tinh thần kia tu sĩ cười lạnh nói, ta cũng đã không nhớ kỹ cái trước cự tuyệt chúng ta người họ gì, gọi cái gì, làm dạng gì. Dừng một chút, tinh thần kia tu sĩ hung tợn nói, dù sao, xem như kẻ thất bại, bọn họ xương cốt cũng đã biến thành cho tàn, ai sẽ nhớ kỹ bọn họ đâu. Trong lúc nói chuyện, tinh thần kia tu sĩ thân thể chung quanh, từng đóa hỏa diễm chi hoa, đùng đùng kêu vang chán phóng, lóng lánh. Từng đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích, nương theo lấy mỗi một đóa tia lửa huyễn diệt, hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi, một cỗ không thể danh trạng uy áp, nháy mắt từ trong hư không đè ép xuống. T. Đối mặt với kinh khủng như vậy pháp tắc uy áp, Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Hồ Lệ, tức khắc liên tục lui lại. Chỉ có Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ cùng nguyên, liền nửa bước đều không có thối. Lôi Thần Thiên Đế là bởi vì thân mang Lôi Đình pháp tắc, có thể khắc chế tất cả pháp tắc. Bởi vậy, trừ phi đối phương thực lực, sao Lôi Thần Thiên Đế cường đại đến quá nhiều, cự ly lại quá gần, bằng không mà nói, hắn đều là có thể tùy tiện chống lại. Về phần Sở Hành Vân, có màu xám cổ trung, cùng Lôi Đình bia cổ trấn áp thức hải, cái gọi là uy áp, Sở Hành Vân là căn bản cảm thụ không tới, bởi vì tất cả uy áp cũng đã bị miễn dịch. Còn đừng nói là chỉ là quân bảng cao thủ, coi như là hoang cổ thời đại tổ cấp cao thủ phục sinh, cũng đừng hòng chỉ bằng vào uy áp, liền nhường Sở Hành Vân lui lại. Về phần Tham Lang Đế Tôn, vậy liền lại càng không cần phải nói, xem như đã từng đế bảng cao thủ, mặc dù hiện tại rơi rụng rơi xuống quân bảng, nhưng là đế bảng cao thủ uy áp đều nắm giữ cùng cảm thụ qua, lại làm sao sẽ e ngại quân bảng cao thủ uy áp. Khà khà khà khà. Âm trầm tiếng cười lạnh, Tham Lang Đế Tôn quanh thân cái kia trăm ngàn sợi ngân phong cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay lên. Tham Lang Đế Tôn nắm giữ phong hệ pháp tắc là ngân sắc, mà ngân sắc hiển nhiên không phải phong hệ nên có nhan sắc. Xác thực nói, Tham Lang Đế Tôn phong hệ pháp tắc là tốc độ hệ pháp tắc, hơn nữa, cái này tốc độ vẫn là phong hệ số 1, cũng đã nhanh đến mức cực hạn, thậm chí là đột phá cực hạn. Làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định thời điểm, liền thời gian cũng sẽ ngã chuyển, kể từ đó, Tham Lang Đế Tôn phong hệ pháp tắc phụ mang tới một bộ phận thời gian pháp tắc. Xem như hai đại nghịch thiên pháp tắc một trong, thời gian pháp tắc chi huyền diệu, đơn giản không thể đo lường. Chính là dựa vào nhanh đến cực điểm, cũng đã bổ sung thêm một bộ phận thời gian pháp tắc phong hệ pháp tắc, Tham Lang Đế Tôn mới một đường giết tới đế bảng, trở thành đế bảng cao thủ một trong. Bất quá rất hiển nhiên, Tham Lang Đế Tôn thời khắc này đối thủ, tên kia hỏa hệ tinh thần tu sĩ, hiển nhiên cũng không có nhận ra Tham Lang Đế Tôn, cũng không có ý thức được Tham Lang Đế Tôn chỗ kinh khủng. Khinh thường hướng về phía Tham Lang Đế Tôn ngoắc ngoắc ngón tay, tên kia tinh thần chiến đội hỏa hệ tu sĩ khinh thường nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.